Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 236, thứ 234 âm sát khí, ác linh, đoàn người sau đó liền đi xa trường, lúc này xa trường thượng đã có nhân đáp được rồi liều chạy qua đây huấn luyện. Những thứ ấy huấn luyện dùng vòng tròn lớn mộc đều là sẵn. Bởi vì thành thạo quân trong quá trình quý quân Nguyệt Đô hội nhượng mọi người dơ vòng tròn lớn. Mộc đi, nếu như phát sinh ngoài ý muốn viên mộc ném, đi qua rừng cây lúc lại hội một lần nữa khảm một ít. Cho nên hiện ở trên xa trường các tân binh chính dơ trên trăm cây di nặng vòng tròn lớn mộc chạy như bay, kia bước đi như bay bộ dáng thấy đi vào xa trường phương trình mấy người ngẩn người. Đã sớm nghe nói quý tướng quân luyện binh là làm cho người ta dơ trên trăm cây di vòng tròn lớn mộc. Chạy băng băng, không nghĩ đến vậy mà thật có chuyện như vậy. Hơn nữa những người này thoạt nhìn một chút cũng không mệt tựa như. Lại vẫn chạy như vậy mau, tốc độ kia nhưng liền cùng bọn họ ở đây binh lính thường ngày huấn luyện. Chạy quyền tốc độ một dạng, vừa vặn thượng mang nặng rõ ràng là gấp hai nhiều. Phương Trình bên người một danh phó đem vẻ mặt hứng thú đảo. Quý tướng quân, không như nhượng này đó tân binh hòa trong quân doanh lão binh so một lần thế nào? Quý quân Nguyệt nghe nói, như cười như không, có thể, như vậy tỉ thí cũng không phải là lần đầu tiên. Trước ở Vũ Dương quan thời gian cũng phát sinh quá, vô luận là cưỡi ngựa bắn cung, tranh đấu, còn là thể lực, cuối kết quả đều là tân binh thắng được. Về điểm này, quý quân Nguyệt vẫn có tự tin có thể thắng. Huấn luyện hơn 3 tháng, lúc ban đầu một nhóm kia nhân sớm đã so qua này đó trong quân doanh tinh nhuệ. Lúc này Sở Quốc trong Hoàng Cung, Sở Vân Nguyệt nghe Cẩm Lương hội báo hậu, hơi sững sờ, thi độc, Cẩm Lương gật đầu nói. Không sai, chính là thi độc, hơn nữa còn là quý quân Nguyệt chính miệng nói. Độc cũng là nàng giải. Là có người lợi dụng thi dầu hoa quỷ linh thảo nhượng tân binh chúng độc thi dầu hoa quỷ linh. Thảo, Sở Vân Nguyệt rơi vào trầm tư. Thi độc không nên hoa quỷ linh thảo nhắc lên quan hệ, hắn từng xem qua một quyển tạp thư. Mặt trên có ghi chép quá quỷ linh thảo. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng hắn lại biết này quỷ linh thảo là hậu hoàng tộc như vậy thần quỷ tộc nhân mới dùng lấy được. Đông Tây. Thi độc căn bản không cần dùng đến thứ này, thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái. Tin tức thảo luận những thứ ấy chung thi độc nhân không chỉ trường ra răng nanh hòa như dã thú bàn. Sắc bén móng tay, ngay cả bị bọn họ chảo thương hoặc là cắn bị thương nhân đô hội bị nhiễm. Hơn nữa yêu thích hút máu, đây căn bản không giống như là chung thi độc nhân nên có phản ứng, Sở Vân Nguyệt trầm mặc một lát. Sau mới nói. Chuyện này chuyện gì xảy ra nàng hẳn là rõ ràng, nói là thi độc chỉ sợ là không muốn khiến cho khủng hoảng hòa phiền phức. Có phải hay không thi độc chúng ta không cần phải xen vào. Làm cho người ta hảo hảo nhìn chằm chằm, liên Tây Bắc nhân cũng cùng nhau nhìn chằm chằm, chỉ sợ là có người ngồi không yên muốn động thủ, lạc đậu chạm và hoàng phủ thương cũng nhận. Được quý quân Nguyệt nhóm đại quân ở Minh Dương Sơn gặp nạn tin tức. Trong lòng bao nhiêu đã có suy đoán, biết việc này hơn phân nửa cùng Tây Bắc lão tướng có liên quan. Hoàng phủ thương thì mặc kệ, bởi vì ở hắn xem ra, quý Nguyệt nếu như đồ có bản lĩnh, không có tránh thoát đâm sau lưng tâm trí, như vậy cũng không đáng hắn coi trọng, mà đậu chạm thì thông chi giấu ở Tây Bắc trong quân thám tử chú ý trong quân doanh đám kia lão. Tướng tình huống. Mặc kệ này người sau lưng là ai, hắn đâu quyết không cho phép người nọ tổn thương quý Nguyệt. Quý quân Nguyệt nhóm tân binh ở Kinh Hải quan dừng lại 2 ngày. Chuẩn bị xong một đường lương thực lại một lần nữa xuất phát. Hạ vừa đứng liền là Quy Châu Nhữ Phong quận điền ngoài thành đóng quân một chi hơn 1 vạn tân binh. Quý quân Nguyệt nhóm đại quân liền là muốn đi đường vòng đi chỗ đó cùng này hơn 1 vạn tân binh. Hội hợp, đại quân một đường hành tàu, xuyên sơn Việt lĩnh, 15 ngày hậu đã tới Hắc Hạp lĩnh. Hắc Hạp lĩnh là Nhữ Phong quận ranh giới một chỗ liên miên rừng cây nhỏ. Một ngày thời gian là có thể đi qua, cho nên tiến vào Hắc Hạp lĩnh thời gian Quý Quân Nguyệt cũng không có nhượng đại quân ở bên trong đóng quân, mà là vội vàng đường đêm một đường ghé qua, nghĩ chờ thêm Hắc Hạp lĩnh lại đóng quân nghỉ ngơi. Dù sao Hắc Hạp lĩnh Lý có một sự nổi danh bãi tha ma. Xung quanh các thành các huyện Lý không có nhân nhận lĩnh thi thể đều là ném ở đây. Cho nên ở đây buổi tối căn bản không ai. Ban ngày trái lại thường xuyên có đội buôn trải qua. Nhưng cũng bởi vì kia bãi tha ma không ai dám ở Hắc Hạp lĩnh Lý dừng lại. Nguyệt thượng đầu cành lộ ra một cỗ mông mông lung mù khí. Một trận gió lạnh thổi qua. Đại bộ phận đội trung hành đi chúng tân binh nhịn không được đồng thời dùng mình một cái. Các ngươi có hay không cảm thấy đột nhiên có chút lạnh lên? Một người trong đó run run hỏi, người chung quanh nhao nhao gật đầu, quả thật có chút lạnh, vừa ta nhớ không lạnh như thế a. Dâm mát, thế nào tổng cảm giác trên cổ có lãnh khí thổi qua cỏ. Ngươi nhưng bị làm chúng ta, đại buổi tối nhưng không thích hợp nói quỷ cố sự. Hảo, hình như, ta cũng cảm thấy, nương nha. Các ngươi cũng đừng dọa người, trong đội ngũ xuất hiện một trận nho nhỏ gây rối. Qua lại tuần sát Lương Ngọc và Nguyễn Mặc xa xa nghe thấy tiếng vang đi tới. Mấy người các ngươi ầm ĩ cái gì đâu? Mấy người nghe nói, nhao nhao nhìn về phía Lương Ngọc và Nguyễn Mặc khẩn trương hề hề hỏi. Lương Đô Úy hòa Nguyễn Đô Úy, các ngươi có cảm giác hay không đến này không khí chung quanh càng ngày càng lạnh? Lương Ngọc và Nguyễn Mặc thần sắc phi đốn, lạnh lẽo ngón tay đô không tự chủ được giật giật, bọn họ xác thực cảm giác được bốn phía không khí hình như đang từ từ trở nên lạnh. Mà loại này lạnh là một loại dâm mát lạnh lẽo thấu xương. Lương Ngọc lên tiếng nói, có lẽ là địa vực nguyên nhân, chớ tự mình hù dọa chính mình, sau khi nói xong. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc liền rời đi. Hành tẩu trong quá trình Lương Ngọc thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy ở đây không khí không quá bình thường. Ngươi xem rồi, ta đi quý tướng quân kia nhìn nhìn, Nguyễn Mặc gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy bốn phía không khí hình như càng lúc càng dâm mát lạnh lẽo. Ngay trong đội ngũ bởi vì xung quanh không khí dần dần phát sinh biến hóa mà gây rối thời gian. Đi ở phía trước nhất Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người cũng cảm thấy. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết không chỉ cảm thấy xung quanh không khí dần dần tràn ngập ra một cỗ rét thấu xương hàn khí, còn nhìn thấy trong đêm đen màu dần dần bị lây một tầng mông lung cả mờ ni tầng này mông lung. Trung hình như có như không hắc khí ở phiêu đãng tràn ngập. Tổng làm cho một loại âm hàn rét thấu xương sờn tóc gáy cảm giác. Quý Quân Nguyệt lập tức dừng bước, nhìn về phía trước mông lung lông tối như mực ranh giới đảo. Không thích hợp âm khí, bên cạnh Tần Lan Tuyết trực tiếp mở miệng nói. Phía sau hai người thân vệ các cũng theo đứng lại, Phượng Dạ nghe thấy Tần Lan Tuyết lời thần sắc một trận. Đáy mắt lập tức bốc lên một cỗ quái dị, âm khí, hắn chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo, nhưng không thấy cái gì âm khí. Tinh Sơ vốn có liền cảm thấy có chút âm u lạnh lẽo lạnh. Hiện tại đột nhiên nghe thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người lời. Lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết, âm khí, cái gì âm khí, ta nhưng nói cho ngươi biết đừng dọa hù bản thiếu gia nha, Dạ Nghiễn chờ người mặc dù cũng rất kỳ quái Tần Lan Tuyết lời nói. Bất quá bọn hắn cũng nghe được Quý Quân Nguyệt lời. Cho nên một cái lăng qua hậu liền cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Quý Nguyệt nói không thích hợp, như vậy ở đây khẳng định liền có không thích hợp địa phương. Ngươi phát hiện cái gì? Thẩm Viên cảnh giác nhìn bốn phía hỏi Quý Quân Nguyệt một câu. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía trước mơ hồ sương mù hây hẩy mà đến. Trên người lập tức liền bốc lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Cái loại đỏ âm hàn khí rất không bình thường. Chính là ngày đông ban đêm cũng không phải là như vậy rét thấu xương âm u lạnh lẽo. A Tuyết nói không sai, đây không phải là phổ thông gió lạnh, mà là âm khí, hoặc là phải nói là âm sát khí. Là âm sát khí, ở đây hẳn là cách bãi tha ma không xa, hoặc là chúng ta đã bất chi bất giác đi tới bãi tha ma chung, chỉ sợ là có người ở đây thiết hạ nào đó thần quỷ trận pháp. Các nàng đám người kia đã bất tự biết đi vào kẻ địch trận pháp chung. Quý quân Nguyệt lời kia vừa thốt ra, lập tức kinh ngạc xung quanh mọi người. Ngươi nói cái gì? Âm sát khí, Thẩm Viên có chút không dám tin tưởng nhìn quý quân Nguyệt. Loại này quỷ thần nói đến hắn thế nhưng không tin. Tinh Sơ lập tức liền nhảy lên. Ngươi là nói chúng ta bây giờ ngay bãi tha ma. Này một câu trọng điểm lập tức nhượng mấy người nhao nhao quay đầu hướng phía bốn phía rất nhanh. Quan sát một vòng, phát hiện bốn phía tối om vậy mà không biết từ lúc nào khởi liền cái gì cũng thấy không rõ. Tinh Sơ kia một tiếng giống, nhượng theo ở phía sau một ít tân binh cũng nghe tới. Một cái vừa nghe mình ở bãi tha ma, lập tức trong lòng mát lạnh, cũng nhao nhao hướng phía bốn phía nhìn lại. Thế nhưng lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tối om một mảnh vậy mà cái gì cũng thấy không rõ lắm. Những này đó tân binh cũng theo luống cuống, một cỗ tử hàn ý liền theo lòng bàn chân bò đi lên. Bất, không phải chứ, thế nào ta cái gì cũng nhìn không thấy? Ta cũng nhìn không thấy. Quý quân Nguyệt cũng không để ý tới phía sau tân binh run rẩy thanh âm. Chỉ là ổn định tâm thần. Nhắm mắt lại tâm thần hợp nhất đi cảm thụ. Giờ khắc này, quý quân Nguyệt phảng tựa nhìn thấy xung quanh một đoàn đoàn âm hàn thấu mãn sát khí hắc vụ chung. Có vô số oan hồn ác quỷ ở giữ tận gầm thét hướng phía bọn họ đám người kia bay tới. Đáng chết, quý quân Nguyệt đột nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng. Bàn tay mở ra, kia ở không gian chung chưa bao giờ lấy ra quá cửu hoàng mực nguyên kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Nàng, vút lên trời cao vừa bổ, trong nháy mắt liền bổ vào kia chỉ giữ tận nhào tới ác linh trên người. Kia toàn thân hắc tử ước chừng một thước dài hơn, trình dài nhỏ hình trụ hình trường thứ rơi xuống lúc, trong nháy mắt đánh tan kia đoàn kinh sợ giữ tận ác linh. A, trong không khí lập tức phát ra từng đạo làm người ta sờn tóc gáy gào thét. Cái loại đó như oan hồn ác linh bàn thanh âm lập tức sợ đến mọi người trắng sắc mặt. Tất cả mọi người nghe thấy này thanh cùng loại nữ nhân dữ tợn bị đau kêu thảm thiết. Kia gọi thanh lý tràn đầy lạnh lẽo thấu xương hòa khủng bố ác ý. Nương nha, có quỷ nha, trong đám người lập tức bạo phát một trận kinh hoàng sợ hãi gầm rú. Chạm ở tiền phương Phượng Dạ lập tức xoay người lại quát lạnh một câu. Không muốn chết đô cho ta im lặng. Quay đầu lại lúc, Phượng Dạ sắc mặt cũng lộ ra một mặt khác thường bạch. Trường kiếm trong tay, trong lòng bàn tay đã rậm rạp mồ hôi. Kỳ thực nghe thấy này thanh thình lình xảy ra quỷ gọi. Dạ Nghiễn mấy người cũng là muốn kêu to, nhưng là bọn hắn bởi vì chạm gần, cho nên có thể thấy rõ ràng Quý Nguyệt phút lên trời cao huy hạ thủ chung kia cùng loại trường thứ. Dài nhỏ hình trụ hình đông tây lúc, căn bản là nhắm mắt lại, cũng chính là nói lúc này bọn họ tuyệt đối không thể quấy rầy đến Quý Nguyệt. Nếu như ngay cả Quý Nguyệt đô nhìn không thấy xung quanh có cái gì, bọn họ đám người kia thì xong rồi. Quý quân Nguyệt cũng phi nhắm mắt lại là có thể thấy rõ. Nàng chỉ là có thể cảm giác được sát khí nhất dày đặc phương vị. Liền phảng tựa một chỉ có hình thái bóng dáng bàn. Tần Lan Tuyết bởi vì tu tập cổ tông bí điển, vốn là thuần âm vật, cho nên đối với bốn phía âm linh hồn sát hắn có thể lấy mắt thường nhìn thấy. Mặc dù nhìn không thấy hình thể, nhưng lại có thể nhìn thấy một đoàn nhạt nhẽo bóng dáng. Ở đó một chút ác linh một đoàn đoàn nhào tới thời gian. Tần Lan Tuyết trong tay tựa là trong nháy mắt ngừng tụ cái gì giấu tay. Một trưởng đánh ra lúc nhìn như cái gì cũng không có. Lại đem những thứ ấy ác linh trong nháy mắt đánh tan. Có thể coi là Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết có thể bao nhiêu nhìn thấy này đó linh thể bóng dáng. Hai người cũng không phải chào quỷ đạo sĩ. Không có khả năng đem này đó hồn thể ác linh đô xua đuổi hoặc là thu. Chỉ có thể dựa vào tự thân khác hẳn với người thường đích thực lực đem này đó nhào tới ác linh đánh. Tan, thế nhưng bốn phía hắc khí rậm rạp. Ác linh theo hắc khí chung không ngừng phát dũng ra, căn bản cũng không phải là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người có thể hoàn toàn chống lại. Như chỉ là hai người, bọn họ đảo là có thể cùng này đó hồn thể ác linh tiêu hao dần. Thế nhưng phía sau còn có mấy vạn đại quân. Hiển nhiên, những thứ ấy ác linh hình như cũng biết hai người lợi hại. Mặc dù có vô số ác linh hướng phía hai người tụ lại mà đến. Thế nhưng bốn phía lan tràn hắc vụ chạy vừa ra ác linh lại giữ tận hướng phía trong quân đội các tân. Binh bay đi, trong đám người lập tức liền xuất hiện từng đạo hết đợt này đến đợt khác kinh hoàng kêu thảm. Tiết Chi Amani chỉ thấy trong đội ngũ không ít tân binh đô vút lên trời cao lên. Tựa hồ bị cái gì nhìn không thấy gì đó kéo đến không trung bình thường. Cả người sắc mặt trắng bệch không ngừng trên không trung ở dãy rủa. Sợ hãi gào thét, cứu mạng, có quỷ cứu mạng, có đột nhiên vút lên trời cao lên, lại phảng tựa mất đi trọng lực bàn bỗng nhiên trụy rơi xuống ngã cái trọng thương. Có trực tiếp bị những thứ ấy âm sát khí xâm nhập thân thể. Bắt đầu sắc mặt xanh đen, toàn thân đô lộ ra một cỗ tử làm người ta sờn tóc gáy hắc khí. Ngay sau đó này đó bị sát khí ăn mòn binh lính các vậy mà một cái như điên rồi bình thường. Giơ đao trong tay tử liền hướng phía đồng bạn của mình bổ tới. Để lời nói với người xa là yêu ma quỷ quái đến điều. Ha ha tương đương,